Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân, chương 8, người vô tội gặp hỏa, góc truyện audio.com. Lúc một tên võng lượng cấp 62 đột nhiên hiện hình công kích Mạch Nhiên hồi thủ, Mục Thụy theo thói quen lập tức đứng đực ra chờ cho màn hình biến thành trắng đen, lại nhìn qua huyết nhiễm hồng hàng ngạn bên cạnh bắn tới tên võng lượng con dê béo một trái cầu lửa, trong lòng Mục Thụy đánh thịch một cái tiêu rồi, quả nhiên, võng lượng kia chỉ công kích vài cái liền đem gã và huyết nhiễm hồng hàng ngạn cạp đất. Nhìn trên đầu con dê béo có dấu hiệu của bang hội yêu vực, Mục Thụy chỉ có thể cầu nguyện cái tên võng lượng này có tình người một chút. Bất quá, gã đã nghĩ quá đẹp rồi, một tên cấp 62 rảnh rỗi xin nông nỗi chạy tới địa bàn cấp thấp lại là tên hỗn đản thích gây chuyện thị phi. Lúc này, trong kênh liên minh của Phong Thần Bảng, liên minh, con dê béo, bang chủ thú giới có ở đây không? Liên minh, thường nghĩ, đây có việc sao? Liên minh, con dê béo, bang của các cậu có một vân lộc cấp 48 tên huyết nhiễm hồng hàng ngạn, ném hắn đi, hắn là 007 của bọn lưu niên. Liên minh, thường nghĩ, sao lại thế này? Liên minh, con dê béo, hắn đi cùng nữ băng tâm trong bang lưu niên tên là Mạch Nhiên hồi thủ. Tôi giết đứa băng tâm kia thế nhưng hắn còn dám đánh tôi. Liên minh, huyết nhiễm hồng hàng ngạn, tôi không phải 007. Mạch Nhiên giúp tôi làm nhiệm vụ mà thôi, tôi đánh anh thì sao? Anh giết bạn của tôi còn có thể đứng nhìn, anh không phải đã giết lại tôi rồi sao? Anh cấp 62 lại đi khi dễ ợc nhỏ chỉ hơn cấp 40 tụi tôi, thật hèn, anh có bản lĩnh như vậy sao không đi giết mấy ợc cấp cao của lưu niên đó? Liên minh, mặc kệ ngươi khóc tiểu ngạn, con bị giết. Liên minh, huyết nhiễm hồng hạ ngạn, khóc lớn, sư phụ. Liên minh, thường nhĩ, khóc, huyết này là đồ đệ cậu. Liên minh, mặc kệ ngươi khóc ân. Liên minh, thường nhĩ, cậu biết lưu niên là đối địch của chúng ta không? Đồ đệ của cậu làm như vậy, các anh em khác sẽ nghĩ như thế nào? Liên minh, mặc kệ ngươi khóc, Mạch Nhiên mới cấp 45. Ợc quá nhỏ để tạo ra chuyện lớn. Liên minh, huyết nhiễm hồng hạ ngạn, sư phụ, còn lại bị con dê kia giết. Liên minh, con dê béo, phi, tao giết đấy thì sao? Ông đây hận nhất chính là kẻ ăn cây táo rào cây sông gì gì đó. Bang chủ thương nhĩ, cậu như thế nào còn chưa đá người đi? Liên minh, thương nhĩ, khóc là đồ đệ của cậu nói phải giải quyết như thế nào đây? Liên minh, thường nhĩ, khóc cậu phải cho các huynh đệ một cái công đạo. Liên minh, thường nhĩ, khóc cậu không trả lời tôi đá người a, liên minh. Thường nhĩ, khóc, liên minh, con dê béo tao thèm vào, mặc kệ ngươi khóc con mẹ nó là đang chột dạ đi. Giết tao, vì kẻ thù mà giết luôn huynh đệ đồng minh, mẹ mày, mày chưa thấy qua đàn bà a, liên minh. Thường nhĩ, con cê, các cậu đang ở đâu? Mục Thụy Diong nằm trên mặt đất trên màn hình đen trắng, ngoại trừ huyết nhiễm hồng hàng ngạn và con dê béo, còn có vân lộc mỹ nhân quen mấy ngày nay và một thái hư cấp 70 cánh đỏ. Mục Thụy không thể trốn ở khu vực an toàn, nhưng Nhã Đồng cũng không nên theo sư phụ đi báo thù như vậy chứ. Với cái tình trạng này, Mục Thụy đành phải dùng ớt băng tâm DPK lần đầu tiên, tuy chỉ làm có một việc duy nhất chính là bắp vài cái trạng thái cho vân lộc. Tên thái hư tên gọi Thương Nhĩ sau khi đi ra khỏi trận truyền tống, liền lập tức chạy tới xử lý gã và Nhã Đồng, nhưng lại không động thủ với mặc kệ ngươi khóc. Hai người giống như dùng khí thế đọ sức với nhau, đứng yên không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, người trong bang yêu vực và thú giới cũng truyền tống tới đây, vây xung quanh bên người Thương Nhĩ, không ai động thủ, bầu không khí càng lúc càng quỷ dị. Rốt cuộc vẫn là thái hư mở miệng trước, Lân Cận, Thương Nhĩ, đây là sự lựa chọn của cậu. Lân Cận, mặc cho ngươi khóc ân. Lân Cận, thường nhĩ, được lắm, tự mình lui đi, tôi không muốn động thủ. Mục Thụy còn chưa hiểu ý tứ của tên thái hư này liền nhìn thấy dấu hiệu bang thú giới ở trên đầu mặc cho ngươi khóc đã không cánh mà bay. Thế giới, thường nhĩ, mặc cho ngươi khóc từ nay về sau cùng bang thú giới không còn quan hệ. Khóc thật không ngờ tình nghĩa huynh đệ 2 năm của chúng ta thế nhưng lại kiếm hơn một đứa con gái mới quen biết vài ngày. Cậu thật khiến tôi thất vọng. Thế giới, thường nhĩ, Mạch Nhiên hồi thủ, đừng để tôi lại thấy cô. Thấy một lần sẽ giết một lần. Thế giới, Thu Thủy Nhất Bốt, trừng mắt, cựu đồ nhi con như thế nào lại trêu tới bang chủ bang thú giới vậy? Thế giới, Bác Hải Băng, chảy máu mũi, Mạch Nhiên, xuất sắc, mau tới chiếm góc phong ma bảng đi, tì tì ủng hộ. Thế giới, Mã Não Thượng Hạng, oa oa oa, hồng hoang lại xuất hiện cầu huyết. Sư đồ nghiệt duyên hay là cựu địch tình sát? Hay là hai nam tranh một nữ, lại thêm thuần khiết huynh đệ cơ tình. Cơ tình, đồng tính luyến. Thế giới, Túy Dịch Vấn Thanh Phong, thú chủ thương nhĩ, cậu tuyên chiến với đồ nhi cấp 45 của tôi có ý tứ gì? Tôi cùng cậu chơi vậy. Thế giới, tao cũng là thần, từ cổ chí kim, mỹ nhân đều có anh hùng tranh nhau làm bạn. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a thế giới. Tử Hâm, nôn mửa, thật hiếm khi nhìn thấy loại tiện nhân đi khắp nơi dụ dỗ người có tiền như vậy à, với cái loại thích lăn lộn ở trên giường của nhiều người này, mọi người coi chừng bị nhiễm bệnh đó. Thế giới, Lam Vận Nhi, đây là cái con lần trước giành Tô Mạc khó của tỷ tỷ sao? Đồ hồ ly tinh ghê tởm, Mạch Nhiên hồi thủ, mau cút khỏi Tứ Hải tung hoành đi. Thế giới, Bắc Hải băng, hai con tiện nhân ở phía trên kia có phải buổi sáng vừa mới ngủ dậy chưa kịp đánh răng phải không? Tối qua chắc là ăn nguyên cả thửa ruộng nhà người ta rồi. Cái chuyện này liên quan gì tới tôi đâu à, Mục Thụy nằm cũng trúng đạn trầm mặc ấn nút sống lại trở về Lăng Tây Thành, đem nhân vật đứng ngay bên cạnh thần thạch nhìn kênh thế giới nhảy ra vô số chữ. Nghĩ tới việc tiếng xấu đồn xa, Mục Thụy liền cảm thấy vô lực. Bởi vì bị giết chết quá nhiều lần cho nên trang bị đã bị hỏng. Mục Thụy lúc này mới chú ý đến cái tên quen thuộc nhưng dị thường sinh động trên kênh Bang Hội. Bang Hội, huyết nhiễm hồng hà ngạn cái gì? Bang chủ là sư phụ của chị tôi hả? Trách không được lại đi giúp chị ấy nói chuyện. Mắt hình sao, Bang Hội, qua đường giáp huyết nhiễm hồng hà ngạn, Mạch Nhiên hồi thủ là chị của cậu. Bang Hội, huyết nhiễm hồng hà ngạn, phải, là chị ruột của tôi đó. Đắc ý, Bang Hội, thiên nhai gần trong gang tấc huyết nhiễm, hôm nay rốt cuộc là sao vậy cậu biết không? Bang Hội, huyết nhiễm hồng hà ngạn, nói tóm gọn lại chính là cái tên võng lượng ngu ngốc nhìn thấy tôi và chị tôi đi cùng nhau, nhảy ra nói tôi là 007, chạy tới đồng minh bên kia cáo trạng còn đuổi theo giết tôi. Sư phụ của tôi giúp tôi báo thù, bọn họ tưởng sư phụ thích chị của tôi, liền bắt sư phụ của tôi lui bang. Bang Hội nguyên lão, Bắc Hải băng, Mạc danh kỳ diệu a, tôi còn tưởng Mạch Nhiên thật sự đi quyến rũ mặc kệ ngươi khóc nữa chứ. Góc chuyện audio.com Thiệt là cả nửa ngày trời chốt lại đúng một câu là do bọn họ tưởng. Hại tôi kích động vô nghĩa. Bang Hội thượng thư, Khanh Trần, huyết nhiễm, Mạch Nhiên là nữ. Bang Hội, huyết nhiễm hồng hà ngạn, đúng vậy. Chị của tôi là đại mỹ nhân. Bang Hội, Mạch Nhiên hồi thủ tiểu ngạn, đừng nói lung tung, Bang Hội biết anh là nam. Bang Hội nguyên lão, tao cũng là thần, Mạch Nhiên là nam. Không giống nha, Bang Hội, Mạch Nhiên hồi thủ tôi thật sự là nam. Thu Thủy và Băng Băng đều biết. Bang Hội, pháo hoa bên đường, chảy máu mũi, thật vậy chăng? Bang Hội, Thu Thủy nhất bút tôi không biết, cựu Đồ Nhi chỉ nói Đồ Nhi là một ông chú 38 tuổi. Trừng mắt, Bang Hội, huyết nhiễm hồng hà ngạn, phốc anh lợi hại. Cười to, Bang Hội nguyên lão, Bác Hải băng, kích động, nhìn phản ứng của huyết nhiễm cũng biết Mạch Nhiên gạt người rồi. Cầu chân tướng, Mạch Nhiên ra oai oai. Bang Hội thượng thư, Khanh Trần, chảy máu mũi, đúng vậy, Mạch Nhiên và huyết nhiễm đều ra oai oai đi. Chúng ta cần phải nghiệm chứng lại, thông cáo Bang Hội kênh oai oai. Bang Hội, huyết nhiễm hồng hà ngạn, nhảy nhót, được rồi, Bang Hội, Mạch Nhiên hồi thủ tôi không có micro. Bang Hội, qua đường giáp, chảy máu mũi, sợ bị chúng tôi nghe ra là giọng nữ cho nên mới nói bản thân không có micro hả? Bang Hội, Mạch Nhiên hồi thủ, tôi thật sự không có micro. Còn có tôi thật sự là nam. Bang Hội bang chủ, Túy Dịch vấn Thanh Phong, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói, cả bang lên kênh YY, Mạch Nhiên không có mic cũng lên nghe đi. Mục Thụy đành phải ẩn thân đăng nhập vào ID kiếp trước của mình thôi. Không cần nghĩ cũng biết Ray trước giờ đều sống ở Pháp làm gì có ID đăng nhập YY chứ. Từ sau khi Mục Thụy trọng sinh không còn on YY nữa, kiếp trước tại đêm cuối cùng, Mạc Lị đã khiến nội tâm Mục Thụy thương tổn nặng nề cần phải có thời gian xóa nhòa. Cái tên Mạch Nhiên này, không chỉ đại biểu cho vinh quang, càng đại biểu cho tình trạng không dám dùng chân diện mục đối mặt với fan. Cảm giác áy náy này, chỉ cần nghĩ lướt qua, liền lập tức nhắc nhở Mục Thụy tuy hiện tại gã có một thân thể trẻ tuổi xinh đẹp nhưng bên trong đó vẫn là một tên già xấu xí tàn tật yếu đuối chỉ dám trốn trong thế giới mạng. Thân thể kiếp trước của Mục Thụy đã bị hỏa táng, nhưng linh hồn lại được nương nhờ vào thân xác khác. Hôm qua chết, hôm nay lại sống. Mục Thụy cảm thấy bản thân cũng nên thoát ra khỏi quá khứ rồi. Không thèm nhìn tới một đống tin mật trên YY liền đóng toàn bộ, Mục Thụy biết vài năm nay, mỗi tối gã đều đặn ngâm mình trên kênh YY, đột nhiên nửa năm nay lại không login, sẽ có rất nhiều người quan tâm tới. Nhưng Mục Thụy hiện tại không muốn khôi phục lại thân phận Mạch Nhiên nữa, hơn anh của Mạc Lị uy hiếp sẽ đăng chân tướng của gã post lên mạng, nói không chừng lúc đó đám fan sẽ chạy tới chất vấn. Mục Thụy chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ, ngầm thừa nhận. Đây là theo bản năng trốn tránh, gã vẫn rất sợ hãi khi phải đối diện ánh mắt thất vọng cùng tràn ngập khinh bỉ của người khác. Đem tên YY sửa thành Mạch Nhiên hồi thủ, xóa bớt thông tin cá nhân xong, Mục Thụy mới lên kênh YY của Bang Hội. Vừa vào liền nghe thấy một giọng nam thuần hậu thành thục nói chuyện. Cho nên cá mực mời bang của chúng ta gia nhập tài quyết liên minh, các cậu có ý kiến gì không? Mục Thụy nhìn, trên kênh có mấy chục cái ID, chỉ có một tên có nút xanh đang phát sáng. Hóa ra đây là giọng nói của sư phụ gã A, hóa ra không có nhỏ như gã nghĩ. Góc chuyện audio.com, Mục Thụy vẫn cho rằng Túy Dịch Vấn Thanh Phong chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Một giọng nam trong treo vang lên, bang hội của chúng ta hiện tại đang phải đối kháng với cả một lực lượng liên minh. Thật sự là có chút quá sức, người chơi mãn cấp lo lắng, nhóm ợc nhỏ cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi đồng ý gia nhập tài quyết, dù sao có vào hay không thì cũng đánh, gia nhập rồi thì sẽ có minh hữu tới giúp. Mục Thụy nhìn, người lên tiếng chính là Thiên Nhai gần trong gang tấc. Cá Mực là bạn tốt của tôi, cũng đã cùng cậu ta đi phó bản vài lần, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Người trong bang của cậu ấy chơi cũng rất được, đây là giọng nói của nữ băng tâm cấp 68 pháo hoa bên đường, vậy mà lại là giọng nam. Tôi không có ý kiến, nghe theo Dịch ca chỉ cần có thể chém chết hết mấy tên khốn trong phong thần bảng là được. Người nói chính là Hoa cô nương, người ở nơi nào, không ngờ lại là một giọng nam rất chính trực, hoàn toàn không phù hợp với cái hình tượng tục tằng hoang dại kia. Tài quyết liên minh danh tiếng rất tốt, không giống như cái dạng liên minh đệ nhất phong thần bảng kia, tôi không có ý kiến. À anh đến rồi. Tiếng của Nhã Đồng thông qua tai nghe có chút sai lệch. Mục Thụy đổ hắc tuyến, rõ ràng cô đang ở cách vách, có cần kinh ngạc như vậy hay không? Oa, cựu đồ nhi, con đến rồi sao, để vi sư sờ sờ. Chồng yêu à, chồng sao lại có thể ở trước mặt vợ mà đi sờ người khác? Hoa, vợ yêu, chồng sai rồi, chồng sờ vợ Nga. Trời à, hai mỹ nữ liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người à, các cô cứ như vậy thì mấy gã nam nhân trong bang phải làm sao đây? Đến đây à, đến à, chúng ta cùng sờ sờ. Biến, cậu tự sờ cậu đi, còn có, không cần kêu tôi đến, cậu thật buồn nôn. Phốc bách hợp đam mỹ, trong bang của chúng ta trừ bỏ tôi Giong là bình thường ra thì còn có người nào bình thường không hả? Tôi ngất, nếu chiếu theo độ dày da mặt của cậu mà nói, trong bang quả thật không có người nào bình thường như cậu. Mọi người nháo điên cuồng, vừa cãi nhau vừa đùa giỡn bán cái các loại, nguyên bản còn đang ở trong cuộc họp phi thường nghiêm túc có nên kết liên minh hay không, hiện tại đã trở thành tiệc trà xã giao rồi. Được rồi, im lặng, xem ra mọi người đều không có ý kiến. Anh Đại lên tiếng, mọi người. Không có, được, tôi sẽ nói với Cá Mực, mọi người tự chuẩn bị tham gia thành chiến cho tốt đi. Quá tuyệt vời, tôi có thể tham gia thành chiến rồi, hạnh phúc a, kinh nghiệm thành chiến có tới 200 lận đó, chém quái mấy tiếng đồng hồ mới được nhiêu đó. Thủ thành hay công thành gì đó đều là chuyện không đùa được đâu, có chút khẩn trương. Không sao đâu, đến lúc đó liên minh sẽ lên YY thống nhất chỉ huy. Hôm nay thật vui, trên YY lại có nhiều người như vậy, về sau mỗi lần mở game thì mở YY lên luôn đi. Không mít cũng không sao, giống Khanh Khanh và Mạch Nhiên vừa nghe vừa đánh chữ cũng được. Thảo luận xong, Mục Thụy vừa muốn rời khỏi thì lại cứng ngắc, người ta mới vừa khen lại lập tức rời khỏi YY, hình như là không nể mặt mũi của người ta thì phải đành phải ở lại nghe vậy. Cách chương.